Chào mừng các bạn lại đến với bộ truyện Cuồng Thám, được phát sóng vào 8:30 tối các ngày trong tuần. Mời các bạn đến với tập 273 của bộ truyện này, mang tên Kẻ Thế Thân. Các bạn hãy like video hoặc comment để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Triệu Ngọc gãi đầu buồn bực tự lẩm bẩm. Không ngờ ông già đến còn giấu một chiêu. Tôi không nhớ là mình đã đưa máy liên lạc cho ông ấy mà. Vậy ông ấy liên lạc với cô từ lúc nào? Đình Lam nói. Là sau khi anh dùng máy truyền tin để trò chuyện điện thoại lần đầu với tôi đấy. Cha nuôi nhận cuộc gọi, rồi sau đó dùng mã Morse để trao đổi với tôi. Mã Morse? Ông ấy không nói quá nhiều, chỉ nói kế hoạch của anh không được chắc chắn lắm. Ông ấy sợ vượt ngục thất bại, cho nên bảo tôi liên lạc với sư tỷ nước Pháp. Nói là chỉ có chị ta mới có thể giúp đỡ được. Tại sao? Triệu Ngọc vẫn không hiểu nổi. Hắn cứ tưởng quan hệ giữa Miểu Khôn và Dây Cốp sẽ thân thiết hơn, cho nên nếu muốn tìm giúp đỡ, thì hẳn là nên đi tìm Dây Cốp mới đúng. Tại sao phải liên lạc với Juliet? Đình Lam lắc đầu. Tôi cũng không biết cụ thể thế nào. Tôi cứ tưởng là ông ấy đã nói với anh rồi chứ. Nhưng mà... Đình Lam chỉ tay vào máy bay trực thăng, nói như chút được gánh nặng. Cho dù thế nào thì cha nuôi ra nước cờ này là đúng rồi. Chúng ta đã đánh giá thấp đối thủ. Ha ha ha, nhóc con... Miêu Khôn nghe thấy cuộc thảo luận của hai người thì lập tức ngồi xuống bên cạnh Triệu Ngọc, vô cùng đắc ý cười. Gừng càng già càng cay. May mà cha mua bảo hiểm cho hai chúng ta rồi đấy, chứ nếu như chỉ nghe theo lời con thì hai chúng ta không thể nào trốn ra được đâu. Triệu Ngọc chỉ Juliet ở phía xa hỏi. Anh hai, à không, cha vợ, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tại sao cha muốn liên lạc với cô ta? Miêu Khôn nhìn Juliet, rồi sau đó dùng tiếng Trung nhỏ giọng nói. Hà hà, chuyện này rất là dài dòng. Đầu tiên, ta hiểu rất rõ Tây Sahara là một vùng đất rất nhạy cảm với quốc gia chúng ta. Cho nên phòng đặc cần sẽ không phê duyệt tiến hành hành động quân sự ở chỗ này đâu. Mà ta cho rằng, người nhốt ta vào tù cũng rất hiểu điểm này, cho nên mới vu oan cho ta. Thứ hai, tù trưởng chỉ có cái tên thôi chứ không có thực quyền, không thể nào làm chính sự được. Không thể gánh vác trọng trách quan trọng, mà Dây Cốp và Ly Bồn Sơn ở xa quá, không kịp cứu chúng ta, và lại cũng không đủ cấp bậc. Cho nên sau một hồi suy nghĩ, ta mới nghĩ đến cô Juliet của chúng ta. Miêu Khôn vừa nhắc cái tên Juliet, thì Juliet ở phía xa đã lập tức gật đầu với ông. Miêu Khôn thì trả lại một cái hôn gió mờ ám. Triệu Ngọc vẫn không hiểu được. Vậy tại sao lại là cô ta? Nước Pháp cách nơi này không gần mà. Miêu Khôn khẽ mỉm cười vô cùng đắc ý. Hà hà, nhóc con, sau này con cần phải học thêm rất nhiều thứ nữa. Tuy nước Pháp ở xa, nhưng Libya lại rất gần. Triệu Ngọc càng không hiểu. Cái gì? Libya? Đúng vậy. Sau khi Libya thua trận, nước Pháp đã phái quân đội tới đó đóng quân. Trong những bạn bè mà ta biết, thì chỉ có mấy người Juliet là có quan hệ đối địch với Tây Sahara thôi. Bọn họ đã từng đào tạo một ít thế lực nhỏ định lật đổ người nắm quyền hiện giờ, trong đó cũng bao gồm khống chế phần tử vũ trang tội phạm, nhưng cuối cùng đều thất bại. Ngoài ra, ta còn biết căn cứ quân sự của bọn họ ở Libya đang trong trạng thái rất lúng túng, thiếu hụt vốn, đã từng tiếp nhận rất nhiều nhiệm vụ ngoài biên chế. Còn có một điểm chính là Juliet có đầy đủ quyền hạn và lý do để thuyết phục ông chủ phê duyệt nhiệm vụ cứu viện lần này. Cho nên cô ấy mới là người được chọn phù hợp nhất của ta. Mà sự thật cũng đã chứng minh được điểm này. Có đúng không hả em yêu? Miêu Khôn vừa nói đã không thèm để ý tới cái mặt già, lại hôn gió với người ta. Triệu Ngọc hỏi. Vậy thì cha phải trả cho bọn họ bao nhiêu tiền vậy? Hà hà, không sao. Bọn họ nói là giá thị trường, không có gì đáng ngại cả. Và lại, cho dù phải dùng hết toàn bộ số tiền tích góp để đổi lấy tự do cho hai chúng ta, thì cũng đáng giá mà. Triệu Ngọc nghe tới đây thì lén lén nhìn luôn đi, bỗng nhiên cảm thấy thấp thỏm không yên, vội vàng hỏi tiếp. Vậy cũng có nghĩa là bây giờ chúng ta phải bay tới Libya sao? Miêu Khôn gật đầu, khẽ vỗ lên bả vai Triệu Ngọc. Ha ha, đương nhiên, nhập gia tùy tục. Con cứ yên tâm đi, ta vẫn trả tiền nổi. Lúc này Đình Lam há miệng ra như còn muốn hỏi cái gì đó, nhưng cô cảm thấy khác thường cho nên cuối cùng vẫn kiềm chế không lên tiếng. Đúng rồi. Triệu Ngọc chợt nhớ tới một thứ, vội vàng sờ lên lỗ tai mình. nhưng máy liên lạc mà hắn giành được trong lỗ tai của cai ngục đã bị mất từ lâu rồi. Hắn buông tiếng thở dài, phải biết rằng cái máy liên lạc đó có thể liên lạc với Tịch Mộng Na. Hắn vốn định dùng máy liên lạc để làm chút văn vẻ, nhưng bây giờ xem ra đã vô vọng rồi. Vậy thì... Hắn nhìn Juliet, lại nhìn Miêu Khôn, bắt đầu thầm suy nghĩ. Bây giờ có nên nói chuyện mình đã nhìn thấy Tịch Mộng Na ra không nhỉ? Tịch Mộng Na cũng đã nói rằng cô ta phải tìm những người đã tham gia bữa tiệc trinh thám để báo mối thủ giết cha, cho nên mình phải nhắc nhở mọi người để cho bọn họ chuẩn bị mới được. Lúc này Juliet đi tới bên cạnh mọi người rồi chỉ Amerola trên băng ca. Được rồi, bạn của các cậu không gặp nguy hiểm tới tính mạng. Khi đến căn cứ, tôi sẽ phái bác sĩ chuyên nghiệp tiến hành chữa trị cho cô ấy. Juliet vừa nói chuyện vừa cố ý ngồi lên đùi Triệu Ngọc, hỏi sao nào thần thám Trung Quốc của tôi, ngồi nhà tội ác chơi có vui không? Tránh ra, tránh ra, tránh ra, đừng trêu ghẹo tiểu Triệu nhà chúng tôi. Bỗng nhiên Miêu Khôn cứ như lên cơn ghen mà kéo Triệu Ngọc ra, ngồi xuống vị trí của hắn, sau đó ngồi sóng vai với Juliet. Em cũng biết quan hệ giữa anh với Triệu Ngọc rồi đấy, ít nhất cũng đừng trắng trợn như vậy trong mặt anh, ha ha. Juliet mỉm cười một tiếng mới không coi ai ra gì, nắm lấy bả vai Miêu Khôn quyến rũ hỏi. Vậy thì để lão quỷ nhà anh nói đi, rốt cuộc sao anh lại vào tù? Trước kia em đã nói với anh rồi, cái miệng thối này của anh rất thích đắc tội với người khác. Bây giờ thế nào hả? Đã gặp phải báo ứng rồi phải không? Trong lúc nói chuyện, môi Juliet đã kề sát mặt Miêu Khôn. May mà em nể tình cảm ngày xưa mới lấy máy bay vũ trang tới cứu cái mạng nhỏ của anh đấy. Lần này anh thiếu em một ân huệ lớn lắm. Miêu Khôn sảng khoái cười. Đương nhiên rồi, ha ha ha. Yên tâm đi, một số tiền thù lao đã hứa với ông chủ các em, thì anh sẽ cho em thêm một cái bao lì xì to, được chưa? Juliet khẽ vuốt về gò má Miêu Khôn. Như vậy còn được, nhưng mà em càng muốn biết rốt cuộc anh đã trải qua chuyện gì trong ngục hơn là bao lì xì đấy. Phi Miêu Miêu, nói cho em biết ai đã hãm hại anh đi. Triệu Ngọc nghe tới câu hỏi này thì cho rằng nếu mình lại không lên tiếng nữa thì không thích hợp lắm, cho nên bèn hắng giọng chuẩn bị phát biểu. Nhưng Miêu Khôn lại chợt đè hắn lại, sau đó cười nói với Juliet. Được thôi, anh cũng đang định nói một số chuyện với em đây. Nào, làm phiền cho anh một cái bút. Hả? Triệu Ngọc nghe thấy câu trả lời của Miêu Khôn thì cảm thấy hơi kỳ lạ. Ông ấy có ý gì? Chẳng lẽ ông ấy không muốn để mình xen miệng vào? Juliet lấy một cây bút dạ màu đen từ trong túi ra nói. Được, anh muốn bút làm gì? Miêu Khôn vừa mở nắp bút vừa cười thần bí. Ha ha, đợi lát nữa em sẽ biết ngay thôi. Ông ấy vừa nói đã cầm bút dạ viết một dãy số lên cổ tay trái của mình. Sau khi viết xong mới đưa cổ tay của mình tới trước mặt Juliet. Nào, em xem cho thật kỹ vào. Hả? Juliet muốn nhìn rõ hơn cho nên hơi khom lưng xuống. Nhưng không ngờ, ngay tại khoảnh khắc cô ta khom người thì đã xảy ra một chuyện bất ngờ. Cho dù là ai cũng không ngờ tới, sau khi Miêu Khôn giơ tay trái thì đã dùng tay phải để bao súng bên hông Juliet lại, sau đó nhanh tay cướp lấy súng lục của Juliet vào trong tay. Tiếp đó, tay trái ông ấy thuận thế siết lấy cổ cô ta, giơ tay phải chĩa súng lục ngay huyệt thái dương cô ta. Mà cùng lúc đó, Đinh Lam ở phía đối diện cũng đột nhiên bắt đầu tấn công, nhân lúc một người lính không kịp đề phòng, cô đã nhanh nhẹn cướp lấy khẩu súng trường tự động trong tay anh ta rồi. Chuyện đột ngột xảy ra khiến cho các binh sĩ trong khoang máy bay đều không kịp phản ứng. Nhưng sau khi thấy Juliet bỗng nhiên bị khống chế thì mới vội vàng giơ súng trên tay lên. Triệu Ngọc cũng sợ hết hồn, hoàn toàn không hiểu hành động của Miêu Khôn. Mà Jenna và Lundi cũng vô cùng kinh ngạc nhờ hắn. Không biết vì sao bầu không khí trong khoang máy bay vừa nãy vẫn còn hòa thuận, mờ ám, mà chỉ trong phút chốc đã rơi vào tình trạng căng như dây đàn thế này rồi. Juliet nghiêm mặt nói, Phi Mèo Mèo, đây không phải phong cách làm việc của anh nhỉ? Chẳng lẽ anh muốn quỵt tiền thù lao hả? Miêu Khôn vô cùng chân thành nói, rất xin lỗi, anh nhất định sẽ trả tiền, nhưng mà bây giờ anh chỉ có thể làm kẻ hèn một lần, bảo người của em đặt súng xuống hết đi. Juliet cố gắng nháy nháy mắt, làm ra vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Thuộc hạ của cô ta chỉ đành phải buông vũ khí trong tay. Miêu Khôn ra lệnh, Triệu Ngọc đi thu súng lại. Chuyện này, mặc dù Triệu Ngọc không biết Miêu Khôn đang làm cái gì nhưng vẫn đi tới cướp vũ khí của đối phương. Juliet thất vọng nói, Phi Miêu Miêu, Trung Quốc các anh có câu thành ngữ gọi là lấy oán báo ơn đấy, Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, anh chỉ có thể về hưu thôi. Anh đã về hưu rồi. Xin lỗi nhà ai miều, anh thật sự bất đắc dĩ mới làm vậy. Em cũng biết tình hình bây giờ không giống bình thường mà. Lúc nói chuyện, Miêu Khôn và Juliet cùng nghiêng đầu nhìn về phía Lundy, người giàu nhất thế giới đang đứng ở bên cạnh. À! Cuối cùng Triệu Ngọc đã hiểu ra vấn đề nằm ở đâu rồi. Lundy chắc chắn là một nhân vật vừa quan trọng lại nhạy cảm. Mặc dù sau khi lên máy bay, Juliet vẫn không vạch trần, nhưng Miêu Khôn đã có đề phòng. Phải biết rằng trước đây, lúc Miêu Khôn liên lạc với Juliet, thì cô ta đều không biết đến sự tồn tại của Lundy. Nhưng bây giờ, Lundy cũng đi theo lên máy bay, cho nên tính chất sự việc đã hoàn toàn khác nhau. Triệu Ngọc đã sớm đoán được Lundy này bề ngoài là thương nhân nổi tiếng, giàu nhất thế giới, nhưng sự thật là một nhân vật vô cùng quan trọng. Ông ta chẳng những nắm giữ rất nhiều tin tức tình báo, mà còn hiểu rất nhiều khoa học kỹ thuật tuyến đầu, đúng nghĩa là một cái bánh thơm ngon. Chắc Tịch Mộng Na cũng vì mục đích này cho nên mới muốn bắt cóc ông ta. Bây giờ nếu Juliet đã nhận ra ông ta, đợi tới lúc đến căn cứ, bọn họ cưỡng ép giữ Lundy lại, thì mấy người Miêu Khôn sẽ không có cách nào chống đối cả. Lúc này Miêu Khôn đưa dãy số viết trên cổ tay tới trước mặt Juliet. Juliet, đây là một tọa độ, làm phiền phi công của em, đổi hướng bay đi. Đợi giải quyết chuyện này xong, anh sẽ cho em một câu giải thích hài lòng. Juliet lắc đầu. Hơ, anh có thể nói rõ cho tôi biết cái gì chứ? Miêu, anh làm tôi thất vọng quá. Chúng ta đã hợp tác với nhau nhiều năm vậy rồi, mà chẳng lẽ anh vẫn không tin tôi sao? Miêu Khôn tỉnh táo nói. Xin lỗi, không phải anh không tin tưởng em, mà là anh không tin được ông chủ các em. Juliet, anh sẽ thực hiện giao dịch, tuân thủ cam kết giữa chúng ta thật nghiêm ngặt. Nhưng mà anh chỉ có thể thu xếp ổn thỏa cho những mối nguy không biết trước mà thôi. Miêu Khôn vừa nói vừa áp giải Juliet đi tới buồng lái, ra hiệu tọa độ trên cổ tay cho phi công. Phi công không biết phải làm sao, chỉ có thể thay đổi hướng bay. Sau đó, Miêu Khôn còn phải nhờ Juliet ra lệnh cho một chiếc máy bay trực thăng khác lùi lại, sau đó lại yêu cầu điện thoại di động để gửi mấy tin nhắn. Lại sau đó nữa, bên trong khoang máy bay lặng ngắt như tờ, không có người nào nói chuyện nữa. Đợi tới hơn 10 phút sau, Amerola mơ màng tỉnh lại mới làm ra một ít tiếng động. Sắc mặt Amerola nhợt nhạt, cô ta vô cùng yếu ớt hỏi. Tôi đang ở đâu vậy? Chưa chết à? Zena vội vàng kéo lấy tay cô ta rồi nói. Chưa, chúng ta đã cứu được rồi, cô không sao cả. Amerola cố gắng nhìn khắp xung quanh, sau khi thấy tất cả mọi người đều đang ở đây thì mới yên tâm. Nhưng khi cô ta nhìn thấy Juliet đang bị Miêu Khôn chĩa súng vào đầu thì lại hơi nhíu mày lại, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Sao người Pháp này cũng gia nhập nhóm thế? Miêu Khôn nhìn Amerola hỏi. Ồ, hai người quen biết nhau hả? Juliet dành trả lời trước. Đã từng gặp một lần, chẳng phải cô ta là trợ lý của tổ trưởng sao? Lúc này có lẽ là thấy áy náy với Juliet cho nên Miêu Khôn bèn ôm lấy cô ta nói. Ờ, thôi được rồi. Anh nói cho em biết, anh cũng không biết rốt cuộc là ai hãm hại anh, là cái tên chó mẹ nào nuôi già đã bắt anh vào cái ngôi nhà tội ác đó nữa. Vừa đúng lúc, ông ấy chỉ Jenna. Cô thay mặt cho cảnh sát Maroc, tôi có thể thề với trời, tôi không hề giết Hồ Linh Gừa, tôi bị người khác hãm hại. Rồi sau đó, Miêu Khôn kể lại quá trình ông ấy bị nhốt trong ngôi nhà tội ác ngay trước mặt mọi người. Jenna nghe xong thì không khỏi nhíu chặt mày, bày tỏ nghi ngờ. Nhưng mà người chết đó đúng là Hullinger mà. Xem ra, người nhốt ông vào trong tù chính là đồng bọn của Hullinger rồi. Bỗng nhiên Juliet nghiêng đầu hỏi Lundy một câu. Vậy thì còn ông thì sao? Ông có biết là ai nhốt ông vào tù không? Chắc kẻ thù của hai người phải cùng một người chứ. Lundy không hề do dự lập tức lắc đầu. Juliet khẽ mỉm cười. Thật là thú vị. Mấy người phá sập ngôi nhà tội ác của người ta nhưng lại không biết rốt cuộc đã phá sập của ai à? Cuối cùng Triệu Ngọc đã đứng ra nói chuyện. Không, tôi biết. Đến nước này, Triệu Ngọc cho rằng mình đã hiểu rõ mọi chuyện, cho nên cũng không cần phải giấu giếm nữa. Triệu Ngọc vừa nói như thế, thì Miêu Khôn là người đầu tiên bất ngờ, nôn nóng hỏi. Hả, là ai? Sao ta chưa từng nghe con nhắc tới? Triệu Ngọc nhún vai, sau đó đi tới giữa khoang máy bay, đối diện mọi người nói. Con cũng vừa mới biết trước lúc vượt ngục, thì làm sao có thời gian nói với cha được chứ? Các vị, bây giờ tôi đã biết rất rõ rằng Tất cả mọi người đang có mặt trong khoang máy bay này đều là bạn. Còn người hãm hại nhốt Miêu Khôn vào tù mới là kẻ thù thật sự của mọi người. Juliet ra hiệu về phía cây súng lục đang ấn trên huyệt thái dương của mình. Bạn à, có bạn như vậy sao? Triệu Ngọc vô cùng nghiêm túc. Không phải, sư tỷ nghe tôi nói xong là hiểu ngay thôi. Trước khi chúng tôi vượt ngục, tôi đã gặp được một người quen mà người đó tự mình thừa nhận cô ta mới là chủ của ngôi nhà tội ác. Người này chính là Tịch Mộng Na, con gái của Tịch Vĩ mà chúng ta đã từng quen biết đó. Sau khi Triệu Ngọc nói xong, trong khoang máy bay lập tức lặng ngắt như tờ, rồi sau đó mỗi người đều có phản ứng khác nhau. Đầu tiên là ông Lundi kia hơi run rẩy, hỏi lại một câu. Cậu nói là Tịch Vĩ sao? Thì ra là ông ta. Trên mặt Jenna lộ vẻ tò mò. Là ai vậy? Chưa từng nghe tới. Juliet trừng hai mắt trách cứ. Triệu Ngọc, chuyện cười này không hề buồn cười chút nào cả. Miêu Khôn thì vô cùng bất ngờ. Không thể nào, Tịch Mộng Na trốn rồi hả? Sao cục tình báo gà thế hả? Có kiểu làm việc như vậy sao? Không báo cho chúng ta biết một tiếng. Định làm há miệng nhưng không nói gì. Amerola lười để ý tới cho nên quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi. Triệu Ngọc nói với Juliet. Tôi không hề nói chuyện cười, quả thật chính là Tịch Mộng Na, mặc bộ vest trắng, vẻ mặt kiêu ngạo đó giống Tịch Vĩ như đúc. Thế rồi Triệu Ngọc kể tóm tắt lại những điểm quan trọng trong khi gặp mặt Tịch Mộng Na cho mọi người nghe. Mọi người nghe xong vẫn có phản ứng khác nhau. Miêu Khôn khó hiểu. Ta không hiểu, nếu cô ta đã biết tổng kế hoạch của chúng ta, thì tại sao con còn có thể trốn ra được rồi đến cứu ta? Triệu Ngọc thờ ơ xua tay rồi bịa chuyện. Đây không phải là vấn đề quan trọng, con chỉ một mình đánh ngã 30 tuyển thủ đấu vật, sau đó lại cướp súng của cai ngục đại chiến với bọn họ một trận, sau khi đánh lùi hết tất cả bọn họ rồi, mới đi cứu mọi người. Mọi người xấu hổ không còn gì để nói. Triệu Ngọc đổi giọng. Được rồi, là do tôi đã sớm biết được các tù nhân có kế hoạch vượt ngục chuẩn bị lợi dụng thi đấu vật để phát động bạo loạn, mà tôi chỉ đi cướp súng của cai ngục, sau đó nhân lúc rối loạn trốn ra ngoài thôi. Miêu Khôn gật đầu. À, vậy thì đúng rồi. Thảo nào nhà tù lại bị cháy. Còn nữa, ra là vì như vậy cho nên con mới luôn không chịu nói kế hoạch vượt ngục của con cho ta biết. Juliet ngắt lời Miêu Khôn rồi nghiêm nghị nói. Được rồi, hay là để cho chúng tôi nói vấn đề chính đi. Buổi sáng ngày hôm qua, tôi mới vừa gặp Tịch Mộng Na, cô ta đang ở trong nhà tù cục tình báo. Triệu Ngọc, người mà cậu nhìn thấy không thể nào là cô ta được. Chân mày Triệu Ngọc vẫn bánh quay trèo. Cái gì? Buổi sáng hôm qua? Tôi nhìn thấy Tịch Mộng Na vào tối hôm qua. Chẳng lẽ cô ta coi cục tình báo nước Anh thành cái khách sạn, nói đến là đến, nói đi là đi sao? Tối hôm qua, tôi nghe ra ý của cô ta là đã quan sát chúng ta từ lâu rồi. Và lại, chính miệng cô ta cũng thừa nhận là cô ta giả trang thành Hullinger, khiến Miêu Khôn bị giật điện bất tỉnh, sau đó lại giết chết Hullinger thật ngay tại hiện trường. Tất cả những chuyện này đều là do cô ta bày ra mà. Juliet nhìn chằm chằm Triệu Ngọc. Tôi không hiểu, tại sao cậu lại phải dựng lên lời biện đặt bất chấp lý lẽ này chứ? Tôi và tù trưởng Yusuf đã cùng tham gia hội nghị lấy lời khai qua video, ông ta cũng có thể làm chứng. Với lại, nếu như Tịch Mộng Na thật sự đã chạy trốn, thì làm sao cục tình báo nước Anh lại không thông báo cho chúng tôi biết? Bọn họ biết rất rõ Tịch Mộng Na xem chúng tôi là kẻ thù giết cha mà. Bỗng nhiên Lundi nghe ra vấn đề gì đó cho nên vội vàng hỏi. Khoan đã. Ý của cô là Tịch Vĩ chết rồi sao? Mọi người nhìn Lundi nhưng không có ai trả lời câu hỏi của ông ta cả. Nhưng Triệu Ngọc lại đột nhiên nghĩ tới cái gì? Cả người lập tức nổi da gà, vội vàng hỏi mọi người. Đậu xanh rau má, chẳng lẽ Tịch Vĩ có hai cô con gái, sinh đôi? Suýt chút nữa là Miêu Khôn không cầm chắc được súng lục, lập tức nói. Cái gì? Chưa từng nghe Tịch Vĩ nói. Hồi ông ta sinh con còn trễ hơn ta. Hình như năm ấy ta còn tặng quà cho ông ta đó. Juliet trừng hai mắt hỏi. Ý của anh là Tịch Mộng Na bị giam ở cục tình báo nước Anh là một thế thân, còn người thật thì đã trốn đi rồi hả? Ôi chúa ơi, đừng để cho người của cục tình báo nghe thấy những lời này, bọn họ sẽ cho rằng đây là một loại sỉ nhục đó. Triệu Ngọc nắm lấy tóc của mình, cố gắng nhớ lại tình huống lúc mình gặp Tịch Mộng Na rồi lầm bầm. Không, hình như có gì đó không đúng. Juliet cười nhạt. Đương nhiên là không đúng rồi, hoặc là có một Tịch Mộng Na giả, hoặc chính là sinh đôi. Lại hoặc là cậu đang bịa chuyện. Nhưng dựa vào chỉ số thông minh của thần thám Trung Quốc đây thì không thể nào bịa ra lời nói dối cấp thấp như vậy được, cho nên tôi nghĩ ra một khả năng cuối cùng. Nếu như Triệu Ngọc gọi trí nhớ trên đảo kỳ tích rất lâu trước đây về, nhớ lại hoàn cảnh lần đầu gặp Tịch Mộng Na, dường như có rất nhiều chỗ không đúng. Trên đảo kỳ tích, Tịch Mộng Na mập mờ với hắn ngay trước mặt mọi người, đã từng hồn môi với mình vô cùng mãnh liệt ngay trước mặt rất nhiều thám tử. Nhưng sau ân oán xích mích dưới nước thì thái độ của Tịch Mộng Na phải phức tạp hơn trước một chút mới đúng. Còn đằng này, Tịch Mộng Na trong ngôi nhà tội ác lại càng ân oán rõ ràng, nói chuyện cứng nhắc, thái độ kiều càng ngạo mạn, không hề quyến rũ như trong ấn tượng. Mới đầu Triệu Ngọc đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi, nhưng chỉ cho là thù hận khiến cho tính cách của cô ta thay đổi. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì rất có thể là có nguyên nhân khác. Tịch Mộng Na trong ngôi nhà tội ác này càng nhằm hiểm ác độc, và lại khi nói chuyện với mình thì rất ít khi nhắc tới những chi tiết trên đảo kỳ tích, chỉ là luôn nhấn mạnh thù hận của cô ta mà thôi. Cho nên, Tịch Mộng Na ở ngôi nhà tội ác này là chị em sinh đôi của Tịch Mộng Na, hoặc là có một người là thế thân. Ồ, xem ra Tịch Vĩ đã để lại người kế nhiệm để bảo đảm sau khi ông ta chết, vẫn sẽ có người vận hành đế quốc tội ác của ông ta. Ngay cả một nơi như ngôi nhà tội ác cũng bị ông ta khống chế, ngay cả người giàu nhất thế giới cũng bị ông ta bắt cóc, thì đã đủ để thấy đế quốc tội ác của ông ta lớn mạnh tới cỡ nào rồi. Người này đúng là một con cá sấu lớn trong giới phạm tội. Juliet xoay đầu nói với Triệu Ngọc, được rồi, mặc kệ là thế thân hay sinh đôi thì vẫn phải cảm ơn cậu. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ chú ý an toàn của bản thân, nhất là phải lưu ý những kẻ hèn hạ giả danh bạn bè đó. Lời Juliet nói có hai nghĩa, mang theo thâm ý khiến cho Miêu Khôn đỏ mặt, vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng vậy, chủ em, anh, Triệu Ngọc, tù trưởng, anh còn phải thông báo tin tức này tới mấy người dây cốp nữa. Còn có cục tình báo nước Anh, mặc dù Grimm không có ở đây, nhưng ân huệ vẫn còn, tôi phải thông báo cho Buckley để ông ta cũng đề cao cảnh giác mới được. Miêu Khôn phụ họa. Đúng vậy, tuy nhiên, mặc kệ đây có phải là một loại sỉ nhục hay không, thì tốt nhất phải để bọn họ trả xét Tịch Mộng Na lại một lần nữa, xem có bị thay đổi rồi hay không. Lúc này Amerola nằm trên cáng, bất đắc dĩ nói, xem ra ông chủ của tôi lại phải dùng một số tiền thuê càng nhiều vệ sĩ hơn rồi. Các vị có điện thoại không? Bây giờ tôi muốn thông báo cho tổ trưởng đại nhân của tôi. Miêu Khôn khuyên nhủ, đừng nôn nóng chứ cô bé, chẳng bao lâu nữa là chúng ta sẽ đến mục tiêu, đến lúc đó sẽ có điện thoại cho cô. Nhưng mà cô cứ yên tâm, nếu như có thứ tự báo thù thì ông chủ nhà các cô nhất định sẽ xếp hạng cuối cùng. Mặc dù Amerola đang bị thương nhưng vẫn không nhường nhịn chút nào. Chú à, tôi sẽ truyền đạt nguyên văn lời nói của chú tới ông chủ của tôi. Miêu Khôn không sao cả nói, cô muốn làm gì thì làm, nhất định phải nói như vậy ngay trước mặt ông ta đấy. Bản thân tôi rất thích nói thật. Ha ha ha. Triệu Ngọc nói, tôi cho rằng vẫn luôn né tránh cũng không phải cách. Lần này vì Miêu Miêu có thể giữ được tính mạng là bởi vì Tịch Mộng Na muốn hành hạ ông ấy đến chết. Nhưng bây giờ chúng ta đã phá sập ngôi nhà tội ác thành ra thích kia rồi, cô ta nhất định sẽ tức giận đến vỡ phổi. Tôi cho rằng lần tiếp theo cô ta sẽ lựa chọn phương thức báo thù càng trực tiếp, càng quyết liệt hơn nữa. Trung Quốc chúng tôi có câu thành ngữ gọi là khó mà đề phòng được. Juliet gật đầu. Cậu nói đúng, nếu đã biết thân phận của kẻ địch thì nên chủ động ra tay. Chúng ta phải hợp tác loại bỏ mối họa ngầm này. Miêu Khôn gật đầu. Tôi thích nghe lời này, cho dù con cáo giả Tịch Vĩ đã không còn ở đây nữa. Cho dù là con gái nhà ai thì cũng sẽ ít kinh nghiệm hơn chúng ta. Nhờ vậy cũng là cơ hội tốt để chúng ta chủ động ra tay. Juliet tức giận bĩu môi. Vậy anh còn chĩa súng vào tôi làm cái gì? Miêu Khôn vẫn nghiêm túc. Không, đây là hai chuyện khác nhau. Anh không phủ nhận chúng ta vẫn luôn là đồng đội cùng một chiến tuyến hơn bất kỳ người nào. Nhưng mà hôm nay, anh không thể để cho bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào ảnh hưởng tới nhiệm vụ của anh. Lúc này bỗng nhiên Jenna đứng ở giữa nói. Được rồi, tôi không tham dự vào chuyện của các người. Tôi chỉ muốn hỏi một vấn đề. Các người có định đưa tôi về nhà không? Amerola trên cáng góp thêm một câu. Còn có tôi nữa. Nửa tiếng sau, máy bay trực thăng có trang bị vũ trang đã tới địa điểm Miêu Khôn chỉ định. nơi nó là biên giới thuộc về Algeria. Máy bay theo sự chỉ huy của Miêu Khôn đáp xuống một nhà máy có rất nhiều nhà xưởng bị bỏ hoang. Chỉ thấy nơi đó đã đậu rất nhiều xe jeep màu đen, rõ ràng là đám người tới tiếp viện Miêu Khôn. Sau khi máy bay đáp xuống, Đinh Lam đi đầu, dẫn Lun đi rời đi. Sau đó mấy người Triệu Ngọc cũng lần lượt bước xuống máy bay. Để đề phòng chuyện ngoài ý muốn, cho nên Miêu Khôn vẫn phải áp giải Juliet cùng đi ra bên ngoài. Chẳng bao lâu sau, nhân viên phụ trách tiếp viện mang cáng cứu thương của Amerola đi, cũng dẫn Zena tới xe hơi. Miêu Khôn thấy trước mắt chỉ còn lại Juliet và Triệu Ngọc, cho nên mới buông súng lục, nói với Juliet. Được rồi, em yêu, 5 phút nữa anh sẽ gửi tiền thù lao của em tới tài khoản cho em, để bày tỏ áy náy trong lòng. Ông ấy áp sát tới lỗ tai Juliet rồi nhỏ giọng nói, anh sẽ tính thêm một phần trong tiền thưởng của Lundy cho em. Juliet hừ lạnh một tiếng rồi oán trách. Anh cứ vậy mà muốn đuổi em đi sao? Chẳng lẽ anh không lo lắng lát nữa em sẽ để máy bay của em nã súng vào các anh sao? Miêu Khôn nghe thấy lời uy hiếp của Juliet thì sảng khoái cười to, sau đó mới thấp giọng nói. Ha ha ha ha, anh biết là em cố ý thả anh một mạng, chứ nếu không thì lúc trên máy bay anh đã không có cơ hội rồi. Juliet nhíu mắt. Ha, xem như anh thức thời. Trên máy bay có quá nhiều người cho nên em cũng chỉ có thể giúp anh đến thế thôi. Giác quan thứ 6 của anh rất chính xác. Nếu như về Libby với bọn em chắc chắn không thể không mang Lundy đi được bởi vì ông chủ của chúng em rất có hứng thú với ông ta. Miêu Khôn có vẻ đắc ý nói một câu rồi sau đó lại nói, đây không phải là giác quan thứ 6 mà là một loại tất yếu vì lợi ích. Vậy cũng được. Anh biết tiền thưởng của Lundy không thỏa mãn được em, cho nên đưa ra điều kiện đi. Juliet không hề do dự đưa hai ngón tay ra. Thứ nhất, em cần tài liệu liên quan tới Lundy và tịch vĩ từ anh để giao cho ông chủ của em. Miêu Khôn sảng khoái đáp ứng, không thành vấn đề. Juliet nhìn Triệu Ngọc. Thứ hai, để Triệu Ngọc đi phá những vụ án ly kỳ trên thế giới với em, giúp Rim hoàn thành ước nguyện của ông ấy. Triệu Ngọc còn chưa phát biểu thì Miêu Khôn đã gạt bỏ trước. Không được, Triệu Ngọc bề bộn nhiều việc, một hai cái thì được, chứ tất cả thì không được, cậu ta không có nhiều thời gian đến vậy. Juliet cũng rất sảng khoái. Được thôi, em cứu hai người các anh, vậy hãy để Triệu Ngọc giúp em phá hai vụ án. Lưu ý, vụ án giết người tranh sơn dầu không tính. Lần này, Miêu Khôn không tùy tiện quyết định thay, mà là nhìn Triệu Ngọc. Triệu Ngọc búng tay cái tách. Không thành vấn đề, sư tỷ cho thể diện như vậy thì tiểu đệ không thể chối từ được. Nhưng mà trước khi phá án, chúng ta cần phải giải quyết hết vấn đề Tịch Mộng Nà trước, chứ không thì mọi thứ chỉ đều là lý luận suông thôi. Juliet như có suy nghĩ gì đó, nhìn hai người rồi mới sâu kín nói. Được, thành giao. Thuộc hạ của tôi đang trên máy bay nhìn, cho nên chúng ta không thể bắt tay được. Được, vậy thì hôn môi một cái đi. Miêu Khôn áp cái mặt già nua tới gần, nhưng chỉ đổi lấy một bàn tay nhẹ nhàng yêu kiều chứ không phải là đôi môi Juliet. Juliet nhướng chân mày, dặn dò một câu. Mong hai người có thể tuân thủ cam kết. Tiền thưởng của Lundy nhất định phải gửi tới tài khoản riêng của em. Lát nữa, em sẽ gửi tài khoản cho anh. Sư tỷ nước Pháp nói xong mới xoay người rời đi. Thân hình cô ta vốn đã đầy đặn lại càng có vẻ cao lớn. Thấy Juliet bước lên máy bay, Triệu Ngọc và Miêu Khôn cùng thở vào một hơi. Chẳng bao lâu sau, máy bay trực thăng được trang bị vũ trang bay vài vòng trên không trung một lúc, rồi mới bay về phía trời cao xa, xa xa rời đi. Triệu Ngọc chỉ gò má Miêu Khôn. Cha vợ à, nếu như còn là Juliet thì bạn nãy sẽ càng dùng nhiều sức để tát cha hơn đấy. Nhưng Miêu Khôn lại vô cùng đắc ý. Con cút đi, không nghe cô ấy nói à? Nếu như không trở mặt với cô ấy thì sẽ không dẫn luôn đi được. Trước là tiểu nhân, sau là quân tử, cho nên ta làm tiểu nhân cũng không oan uổng chút nào. Với lại, con có biết không, mặc dù Tịch Mộng Nà đã thẩm vấn luôn đi 6 năm, nhưng ông ta vẫn là chiếc bánh thơm ngon vô cùng có tiềm lực với chính phủ các nước. Giá trị có thể vượt xa chút ít tiền công của chúng ta đó. Triệu Ngọc tò mò hỏi một câu. Vậy thì lúc trước cha đã đạt thành hiệp nghị gì với Lundy vậy? Cớ sao lại liều mạng đến thế? Miêu Khôn vỗ lên bả vai Triệu Ngọc rồi cười vô cùng bí ẩn. Hờ hờ, sau này con sẽ biết. Lúc đầu ta chỉ cho rằng sự mất tích của Lundy là do phía chính phủ giở trò. Nhưng bây giờ biết được đó là ân oán cá nhân thì ta lại càng yên tâm hơn. À, mặc dù Miêu Khôn không nói rõ nhưng Triệu Ngọc vẫn có thể đoán ra được, chắc hẳn năm đó Lundi đã từng có hợp tác quan trọng với Miêu Khôn, nhưng do Lundi mất tích mà gặp trở ngại. Nếu bây giờ đã biết không phải do chính phủ xen vào cản trở, và lại công ty của Lundi vẫn hoạt động bình thường, thì đương nhiên vẫn có khả năng tiếp tục hợp tác. Triệu Ngọc suy nghĩ rồi lại hỏi, được rồi, nếu chúng ta chỉ vì Lundi thì tại sao cũng phải dẫn Amerola với Jenna theo? Sao không để cho Juliet đưa bọn họ về nhà đi? Miêu Khôn cười, hà hà, thằng nhóc này, con biết rồi còn hỏi nữa hả? Cậu liếc mắt đưa tình với hai cô gái đó thì chắc chắn là có qua lại với nhau. Nếu tôi để Juliet đưa hai người đó về nhà thì cậu có yên tâm không? Triệu Ngọc lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Theo con thấy thì cha không muốn để hai cô gái ấy ở bên cạnh Juliet quá lâu mới đúng. Sợ Juliet biết được nhiều hơn sao? Miêu Khôn cười xấu xa, sau đó giải thích. Hà hà, con nghĩ hay lắm. Cô Amerola đó là người của Yusuf, ta phải bảo vệ cô ấy. Còn cô Jenna kia, dù gì ta cũng có làm ăn ở Maroc, cho nên muốn giải thích với cô ta, không thể làm căng mối quan hệ với bọn họ quá được. À vậy sao? Triệu Ngọc thầm nói, cha còn không biết con với Đình Lam đã gây ra bao nhiêu chuyện ở Maroc đâu. Nếu là biết thì chắc chắn cha sẽ phát điên mất thôi. Miêu Khôn quàng lấy bà vai Triệu Ngọc đi về phía dây díp tới tiếp viện. Được rồi, con đường dài đằng đẵng, chúng ta còn một đoạn đường rất dài phải đi nữa. Sau khi hai người đi tới bên cạnh, một đặc công của phòng đặc cần cầm điện thoại di động nói với Miêu Khôn. Sếp, điện thoại của sếp Lê Tịnh. Miêu Khôn nghe điện thoại, sau đó chui thẳng vào buồng xe. Những người khác cũng lục tục lên. Ngay sau đó, xe cũng khởi động. Miêu Khôn ngồi ngay ngắn trên ghế, mặc dù mặc quần áo nhà tù, nhưng đã lấy lại phong thái sếp lớn ngày xưa, bắt đầu thuật lại những chuyện đã xảy ra. Đúng, tôi ra tù rồi. Lúc này xe hơi chạy theo con đường chính của nhà máy tới cửa, nhưng trước khi đi ngang qua cửa sẽ phải qua một cửa tò vò hẹp dài. Nhưng không ngờ sau khi xe hơi chạy vào cửa tò vò thì chợt rẽ sang bên phải rồi đi vào con đường dưới lòng đất. Thế này... Triệu Ngọc nhìn thấy lúc hai chiếc xe hơi mà bọn họ ngồi rẽ vào con đường dưới lòng đất thì lại có hai chiếc xe hơi khác nhưng giống nhau như đúc đi ngang qua cửa tò vò rồi chạy ra bên ngoài nhà máy. À... Triệu Ngọc vừa nhìn đã hiểu rõ các đặc công tiếp viện sợ máy bay của Juliet theo dõi vị trí của bọn họ cho nên đã dùng hai chiếc khác để ngụy trang mà bọn họ vẫn ở lại nhà máy. Nơi nối liền dưới lòng đất cũng không phải là tầng hầm ngầm hoặc bãi đỗ xe mà là một nhà xưởng vô cùng to lớn trống trải. Giữa nhà xưởng này có đậu một chiếc máy bay loại nhỏ. Ồ, lợi hại, lợi hại. Sau khi nhìn thấy máy bay, Triệu Ngọc không khỏi âm thầm bội phục. Chà vợ đúng là nhìn xa trông rộng, bề ngoài thì giả vờ nã một phát súng khoa trường, nhưng kế hoạch rút lui thật sự lại nằm ở chỗ này đây. Chẳng bao lâu sau, mấy người Triệu Ngọc bao gồm cả Amerola và Jenna được đặc công tiếp viện hướng dẫn lên máy bay. Nhưng sau khi mọi người ngồi lên máy bay, thì cái máy lại không cất cánh mà chờ xe hơi yểm trợ bên ngoài chạy đi xa hơn một chút nữa. Chờ hơn 10 phút, sau khi đã xác nhận an toàn, thì máy bay mới chở đoàn người Triệu Ngọc chạy ra khỏi xưởng, rồi bay lên trời cao. Máy bay càng cao, Triệu Ngọc nhìn qua ô cửa sổ xuống dưới, chỉ thấy nơi này tuy thuộc về biên giới của Algeria, nhưng xung quanh đều bị vây bởi sa mạc Sahara hoang vu hùng vĩ. Hắn nhìn sa mạc rộng lớn mà trong lòng không khỏi trào dâng cảm xúc bùi ngùi, nhớ lại hành trình ở ngôi nhà tội ác, dường như cũng không kém hơn ở Vakeria lúc trước bao nhiêu nhỉ. Chỉ có bị giam cầm mới có thể càng quý trọng tự do, mặc dù tính chất của ngôi nhà tội ác không giống, nhưng dù gì cũng là một nhà tù. Hắn không muốn lại rơi vào nơi quỷ quái như vậy lần nào nữa đâu. Trong lúc Triệu Ngọc nghĩ đến đây thì trong đầu chợt lóe lên, thì ra là kỳ ngộ lần này đã kết thúc. Chào ôi! Ngay tại lúc Quẻ Vân kết thúc thì Triệu Ngọc cũng thấy phiền muộn, lúc này hắn mới nhớ tới, khó khăn lắm mình mới gặp được một quẻ đặc biệt thế. Mà lúc gieo quẻ lại quên cược điểm tích lũy và đạo cụ rồi. Nhưng may là khi nhìn thấy độ hoàn thành cùng với điểm tích lũy và đạo cụ của kỳ ngộ lần này thì Triệu Ngọc vẫn nở một nụ cười thỏa mãn. Lần này Triệu Ngọc nhận được độ hoàn thành khổng lồ 721%, lấy được 45 món đạo cụ phần thưởng cùng với gần 10.000 điểm tích lũy. Mặc dù trước đó hắn đã quên đặt cược điểm tích lũy và đạo cụ nhưng vẫn khá hài lòng với kết quả như thế này. Cứ nói về điểm tích lũy trước, tổng điểm tích lũy hiển thị trong cột hiện giờ là 29.720, lại gần thêm một bước tới 100.000 điểm tiêu chuẩn thăng cấp rồi. Phải biết rằng lúc ở ngôi nhà tội ác để cường hóa các loại đạo cụ mà Triệu Ngọc đã từng tiêu hao quá nhiều điểm tích lũy, bây giờ chẳng những bổ sung điểm tích lũy đã tiêu hao về mà còn nhiều hơn trước kia khoảng 10.000 điểm nữa. Đương nhiên Triệu Ngọc rất hài lòng rồi. Lại nhìn 45 món đạo cụ phần thưởng cũng rất có giá trị. Áo chống đạn tàng hình 5 cái, 3 chiếc máy bay tàng hình, 2 bộ quần áo ẩn thân, 4 máy báo động tàng hình, gần như tất cả đều là đạo cụ thường dùng cả. Nhất là máy báo động khẩn cấp, thật ra thì lúc gặp phải đạn lửa lần cuối cùng cũng không phải do máy báo động khẩn cấp đã mất đi tác dụng, mà là vì lúc ấy hắn đã dùng hết toàn bộ rồi. Nhưng lần này hệ thống lại tặng 4 món, cũng xem như là bạn chí cốt. Ngoài ra, Triệu Ngọc còn phát hiện trong những đạo cụ mà lần này hắn nhận được thì tỷ lệ nhận được đạo cụ có tính công kích màu đỏ nhiều hơn trước kia nhiều, gần như có thể chiếm 1/3 trong số đó. Các đạo cụ có tính tấn công như búa, máy mài vũ khí, máy tăng cường viên đạn, máy gây ngứa tàng hình có rất nhiều. Lợi hại hơn chính là hắn còn nhận được 2 ống ngắm chuẩn vạn năng mà hắn tha thiết cầu mong. Có món đạo cụ này thì sau này dù gặp phải vấn đề nổ súng hắn cũng không sợ nữa. Đương nhiên là thứ này vẫn chưa phải lợi hại nhất. Trong đống đạo cụ màu đỏ lại xuất hiện đạo cụ cấp bậc đặc biệt, tên là gậy điện tàng hình. Triệu Ngọc thấy cái này thì vô cùng hưng phấn. Có thể thấy được vũ khí này đã lật đổ hoàn toàn cái nhìn của hắn về đạo cụ của hệ thống rồi. Thử nghĩ mà xem, hắn có thể lặng yên không gây tiếng động phóng dòng điện ra làm kẻ địch tê liệt, thì há có thể chỉ dùng 2 từ châu bò để hình dung về món đạo cụ cấp bậc này chứ. Tuy nhiên, thu hoạch thì thu hoạch, bởi vì lần này đã mở ra một quẻ biến dị của khôn càn và lại còn xuất hiện 2 hậu tố, thì sau khi kết thúc sẽ tới thời kỳ cooldown cũng nằm trong dự đoán của Triệu Ngọc. Hệ thống hiển thị thời gian cooldown lần này là 20 ngày, sau 20 ngày mới có thể gieo quẻ trở lại. 20 ngày nhìn thì không ngắn, nhưng nếu đem so với quẻ biến dị càn khôn tận 40 ngày thì đã ít hơn một nửa rồi, cho nên Triệu Ngọc cũng không oán thán câu nào. Nhưng hắn vẫn âm thầm nhắc nhở bản thân, đợi sau khi về nhà phải nghỉ ngơi cho thật tốt mới được. Bắt đầu từ sự kiện đội thăm dò ở Vakeria thì hắn tựa như lên dây cót vậy, không ngừng nghỉ một giây phút nào. Vụ án video giết người, vụ án ví tiền giết người, vụ án miêu khôn mất tích, rồi đến một trận chiến vượt ngục ở ngôi nhà tội ác. Hắn cảm thấy tinh thần và thể lực của mình đã bị sử dụng không còn một mống rồi. Cho nên lần này, dù vụ án gì hay nhiệm vụ gì, mình cũng không nhận, phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Mấy tiếng đồng hồ sau, máy bay vẫn còn đang bay trên không trung. Triệu Ngọc đã thay đổi bộ quần áo sạch sẽ, đang tựa trên chỗ ngồi nghỉ ngơi một lát. Hắn vốn dĩ có thể ngủ, nhưng cảm giác bỏng rát từ sau lưng truyền tới, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Thì ra lúc hắn đang né tránh chiếc xe hơi bốc cháy thì sau lưng đã bị bỏng, lúc trước không để ý nhưng bây giờ càng ngày càng đau rát rồi. Bên ngoài khoang máy bay bị tầng mây răng kín cho nên hắn không thể nhìn thấy cái gì cả. Hắn vẫn không rõ chiếc máy bay này sẽ bay tới nơi nào. Máy bay nhỏ thế này chắc không thể bay thẳng về Trung Quốc đâu nhỉ. Và lại Miêu Khôn cũng đã đồng ý đưa Zena về nhà rồi. Nhưng khi Triệu Ngọc hỏi mấy nhân viên công tác thì cũng không nhận được câu trả lời nào cả. Miêu Khôn nghe thấy Triệu Ngọc nói chuyện thì lập tức đứng dậy đi từ khoang máy bay trước mặt tới bên cạnh hắn. Miêu Khôn chỉ trước mặt hắn nói: "Được rồi, ta đã giải thích rõ với cô Zena rồi. Nhưng các con ở Mà Rốc chơi phấn khích quá nhỉ, lại còn xảy ra án mạng nữa chứ. Xem ra lần này ta lại phải bỏ ra một khoản tiền nữa rồi, bởi vì ta không thể để mất những vụ làm ăn đó được." Triệu Ngọc thấy xung quanh không có người thì mới thấp giọng hỏi: "Chà vợ, chúng ta sắp bay tới chỗ nào vậy? Amerola cũng cần phải chữa trị nữa đấy." Miêu Khôn cười: "Ha ha, yên tâm đi, ta đã làm mà con còn lo lắng à? Chúng ta cất cánh ở Algeria, nếu như Juliet còn theo dõi thì đương nhiên sẽ cho rằng chúng ta sẽ đi tới sân bay Algeria, nhưng sự thật là chúng ta đã bay trở về Maroc rồi." Triệu Ngọc nhíu mày: "Hả, lại đi Maroc à? Đưa Zena về thì được, nhưng mà con không cho rằng trở về Maroc là ý kiến hay. Cái tên Tisamo gì đấy của nàng truy nã tụi con kìa." Miêu Khôn hạ thấp giọng trả lời: "Ta không ngu như vậy đâu. Ta nói cho con biết, chúng ta phải bay qua Địa Trung Hải, đi Sevilla. mà bây giờ chúng ta đã ở biên giới Tây Ban Nha rồi. Ôi mẹ ơi, Tây Ban Nha! Triệu Ngọc liền tưởng tới bản đồ thế giới, cảm thấy hơi xa. Lại nói thêm một tin tức mới cho một mình còn nghe thôi nhá. Vừa rồi, Lundi nói với ta rằng ông ta biết một bí mật của Tịch Vĩ, cho nên có thể cung cấp trợ giúp cho kế hoạch trả thù của chúng ta. Ồ, xem ra quan hệ của Lundi và Tịch Vĩ cũng không tệ đâu. Còn nói đúng đấy, cách đây rất lâu bọn họ là đối tác làm ăn với nhau, nhưng sau đó do bất đồng về ý kiến cho nên mỗi người một ngả. Câu chuyện này cứ như là tình tiết trong phim truyền hình ấy. Sau đó, Lundi trở thành người giàu nhất thế giới, mà Tịch Vĩ cho rằng Lundi cướp sáng kiến và mối buôn bán của ông ta cho nên ghi hận trong lòng. Mà máu chó nhất chính là Lundi còn cưới người phụ nữ Tịch Vĩ yêu thương nhất nữa. Mẹ kiếp, đúng là rất máu chó. Tịch Mộng Na đã từng nói báo thù chưa chắc phải giết người mà là muốn để ông ta phải tuyệt vọng. Cho nên bọn họ mới nhốt Lundi vào trong tù để ông ta chịu đủ mọi loại ngược đãi và lại còn có thể nhân tiện dò la tin tức bí mật của Lundi. Ông trời phù hộ, may mà ta trốn ra được, chứ không thì ta và Lundi đã trở thành người cùng cảnh ngộ rồi. Cho nên cha phải cảm ơn con mới đúng. Nếu không nhờ con không quan tâm đến sống chết vào tù cứu cha, cha đi đâu mà tìm được một người con rể xuất sắc như con chứ? Miêu Khôn cười ngây ngô. Ha ha, ha ha, người một nhà không nói chuyện hai nhà. Triệu Ngọc xị mặt. Cha thôi đi, lúc này mới nói người một nhà à? Ít nhất phải chia cho con một nửa số tiền 1 tỷ thù lao tìm được luôn đi chứ. Miêu Khôn cười giả tạo. Con cứ nói thế, ta chỉ có mỗi một đứa con gái là Miêu Miêu. Tiền của ta sau này còn không phải là của con à. Cha đừng có diễn nữa, sai tiền mình kiếm được vẫn yên tâm thoải mái hơn. Theo con thấy, chúng ta phải tính tiền cho thật kỹ mới được. Miêu Khôn nghiêm túc. Rồi rồi rồi, con cứ yên tâm đi, nhất định sẽ không thiếu phần của con đâu. Nhưng điều kiện tiên quyết chúng ta phải giải quyết cho xong chuyện Lundi đã. Cho nên Miêu Khôn lại nhìn xung quanh rồi mới dùng âm thanh cực nhỏ nói: đợi khi nào tới Tây Ban Nha, ta sẽ phái người đưa con về nhà, còn bọn ta sẽ bay thẳng tới Mỹ. Hả? Đi Mỹ? Tại sao? Bọn ta tới nhà Lundi trả ông ta về cho người nhà ông ta, còn phải tổ chức buổi họp báo lớn để tung tin tức Lundi đã về nhà truyền khắp thế giới nữa. Triệu Ngọc vẫn không hiểu. Hả? Gấp gáp như vậy à? Đúng vậy. Việc này không nên chậm trễ. Tịch Mộng Na phát hiện không thấy Lundi đi đâu thì sẽ nghĩ đủ cách ngăn cản. Cho nên chúng ta cần phải hành động trước cô ta, đưa Lundi đi về nhà rồi làm lớn chuyện này lên. Cuối cùng Triệu Ngọc cũng đã hiểu ra, bèn giơ một ngón tay cái. À, cao tay. Một chiêu này quá cao tay. Chỉ cần Lundi đi về nhà an toàn là có thể mạnh dạn làm chứng tội ác của Tịch Vĩ. Nếu vậy thì dễ chèn ép được Tịch Mộng Na. Miêu Khôn cười xấu xa. Chúng ta còn có thể tiến thêm một bước. Tuyên bố chỗ của Tịch Mộng Na còn nhốt những người tương tự Lundi đi, thì cô ta cùng với ngôi nhà tội ác của cô ta sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Hay, Lundi đi về nhà chính là cơ hội phản kích tốt nhất của chúng ta. 10 giờ trưa, tại sân bay quốc tế Sevilla, Tây Ban Nha. Nữ cảnh sát Maroc Jena ôm lấy Triệu Ngọc rồi hôn một cái thật mãnh liệt lên mặt hắn. Cô ta chân thành nói: hẹn gặp lại nha thần thám Trung Quốc, tôi sẽ nhớ anh đấy. Mong là sau này có cơ hội chúng ta còn có thể hợp tác với nhau. Triệu Ngọc khách sáo: tôi cũng vậy, sau này hoan nghênh cô đến Trung Quốc chơi với tôi cũng sẽ nhớ cô lắm. Lúc này Đình Lam cũng ôm lấy Jena, sau đó không quên dặn dò: Jena, nhớ giao hẹn của chúng ta đó, về chuyện Lundi. Jena vô cùng chân thành gật đầu. Yên tâm đi, tôi sẽ không nhắc lại chuyện này trước mặt bất kỳ người nào cả. Chuyện Lundi chỉ có hại với chúng tôi mà thôi, tôi đâu muốn chen vào vũng nước đục này. Đình Lam nói tiếp. Vậy thì tốt, cô cứ yên tâm đi, nếu chúng tôi nhận được tiền thưởng từ Lundi thì nhất định sẽ chia cho cô một phần, tôi đã lưu tài khoản của cô lại rồi. Jena bắt tay với Đình Lam rồi nói. Vậy thì rất cảm ơn. Tôi cũng sẽ giải thích chuyện Hồ Linh Cưa. Còn có quán bar vô danh nữa. Cá nhân tôi cho rằng, dù cuối cùng có kết quả gì thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến hai người đâu. Nếu nghiêm trọng quá, thì sau này đừng tới Maroc nữa là được. Yên tâm đi, bên chúng tôi cũng sẽ thông qua con đường ngoại giao để tìm kiếm biện pháp giải quyết. Đình Lam vừa nói, vừa đưa một xấp tài liệu cho Jena. Đây là giấy tờ thông hành tạm thời mà chúng tôi làm cho cô. Còn có vé máy bay trở lại Maroc nữa. Cô không cần ra sân bay, mà chỉ cần đi thẳng từ lối vào máy bay luôn là được. Được, cảm ơn. Jenna nhận lấy giấy tờ, rồi sau đó xoay người ôm lấy Amerola đứng bên cạnh. Sau khi được chữa trị, Amerola đã có thể hành động tự do rồi, nhưng vết thương do đạn bắn trên bả vai còn cần phải điều trị thêm một bước nữa. Sau khi tạm biệt Jenna, thì Amerola quay sang ôm lấy Đình Lam. Cô ta nói, yên tâm đi, người tổ trưởng phái tới đã chờ tôi ở sân bay rồi, họ sẽ đưa tôi tới bệnh viện. Đình Lam gật đầu. Tiền thưởng của Lundi cũng có một phần của cô, sếp của chúng tôi là một phần riêng, không liên quan tới ông chủ của cô. Amerola mừng rỡ khôn xiết. Mọi người thật đúng là bạn tốt. Thật ra thì cho dù một phần hay nửa phần thì đến nửa đời sau cũng chưa chắc đã xài hết đâu. Tôi đã rất thỏa mãn rồi, cảm ơn mọi người, bạn tốt của tôi. Triệu Ngọc cũng tiến đến ôm một cái thật nồng nàn với Amerola. Ha ha ha ha ha, hoan nghênh cô đến chỗ chúng tôi chơi, cũng hy vọng sau này có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ cùng nhau. Amerola quyến rũ nháy mắt với hắn. Tôi cũng vậy, tôi đã cho anh phương thức liên lạc của tôi rồi, nếu có cơ hội tới Trung Đông thì phải báo cho tôi đấy. Triệu Ngọc học theo Miêu Khôn đưa mặt tới. Được, vậy thì... Amerola khẽ mỉm cười, vô cùng hào phóng cho hắn một nụ hôn kiểu Ả Rập. Đình Lam dõi mắt đưa tiễn hai cô gái rời đi, rồi mới chậm rãi thu lại nụ cười, phiền muộn nói. Nương tựa lẫn nhau, nhưng ra tới giang hồ sẽ quên nhau. Có một số việc không gặp lại sẽ càng tốt hơn. Triệu Ngọc không hiểu. Hả? Là sao? Đình Lam bất đắc dĩ lắc đầu. Lần sau gặp lại có thể chưa chắc là bạn. Anh không thấy lúc anh vào tù thì đã không còn chuyện gì liên quan tới hai cô ấy nữa rồi à? Các cô ấy vốn có thể xoay người rời đi, nhưng mà cuối cùng vẫn ở lại. Đúng vậy, rất có tình nghĩa. Ha, trừ tình nghĩa ra thì anh chưa từng nghĩ tới nguyên nhân khác sao? Hả? Nguyên nhân gì? Đình Lam buồn bã cười một tiếng. Tôi cho rằng các cô ấy ở đến cuối cùng cũng không phải là do tình nghĩa gì đó đâu. Có lẽ các cô ấy đã nhận được chỉ thị của lãnh đạo, yêu cầu ở lại để tra rõ đáp án cuối cùng đó. Ông chủ của các cô ấy cũng muốn nhìn xem rốt cuộc chúng ta sẽ có kết quả như thế nào. Xem anh với cha nuôi có thể chạy thoát khỏi nhà tù hay không. Có khả năng Lundi ẩn nấp ở ngôi nhà tội ác hay không. Nhưng mà các cô ấy không hề nghĩ tới chuyện các cô ấy lại bị ám toán, cũng bị người của nhà tù bắt đưa vào ngôi nhà tội ác. Lần này, nếu như không phải anh ngăn cơn sóng dữ này lại, nếu như không phải cha nuôi nghĩ tới biện pháp gọi cho sư tử nước Pháp, thì e rằng... Thế sự khó lường rồi. Triệu Ngọc tò mò. Cảm khái như vậy sao? Nếu vậy thì cô vẫn không tin được hai người đó à? Cho nên bọn tôi mới phải lập tức đưa Lundi về nhà. Nếu không thì nhiều người biết Lundi đi Trung Quốc sẽ khiến cho tất cả mũi dùi đều chĩa về phía chúng ta. Triệu Ngọc chỉ vào mình. À, hiểu rồi. Vậy thì có cần tôi đi cùng không? Không cần. Cha nuôi nói anh đã mất liên lạc với mọi người quá lâu rồi. Cần phải về báo bình an cho chị Miêu Anh nữa. Cô đưa một tập tài liệu khác cho Triệu Ngọc. Đây là giấy chứng nhận và vé máy bay của anh. Chuyến bay khởi hành lúc 4 giờ chiều. Đến lúc đó sẽ có hai đặc công của phòng đặc cần đi theo anh, cho nên không cần phải lo. Triệu Ngọc nhìn em vợ. Vậy thì các cô phải đi ngay bây giờ à? Đình Lam vỗ lên bả vai Triệu Ngọc rồi nói. Đúng thế, việc này không nên chậm trễ thêm nữa. Chuyện ăn lẩu gà chỉ có thể chờ tụi tôi quay về thôi. Triệu Ngọc giang hai cánh tay ra muốn ôm cô em vợ một cái. Được rồi, vậy thì... Đình Lam nghiêm túc hỏi. Nhưng mà, trước khi đi, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh. Anh nói mau, lúc ở trong tù, anh từng một mình đánh 5 người à? Và lại còn một mình tiêu diệt một bang phái nhà tù hơn 10 người nữa. Nhưng mà anh còn không đánh lại Amerola mà. Từ khi nào mà anh đã trở nên lợi hại như vậy? Triệu Ngọc siết chặt nắm đấm nói. Hơ ha ha ha, tôi tưởng là chuyện gì nữa cơ. Người đàn ông tốt không đấu với phụ nữ, tôi nhường Amerola thôi. Nếu là chơi thật, cô ấy còn chẳng tới gần được đấy chứ. Có thể thấy rõ là Đình Lam không tin tưởng. Vậy sao? Được thôi, nếu không ngại thì đợi tôi từ Mỹ về sẽ đấu với nhau thử xem. Triệu Ngọc khiêm tốn. Không thể được, bản lĩnh của tôi thật sự rất lớn. Có lúc ngay cả bản thân tôi cũng thấy sợ mình nữa là. Nếu làm cô bị thương sẽ không hay, dù gì cô cũng là em vợ của tôi mà. Cô thấy Tiểu Hàng trâu bò không? Nhưng cả đội đều bị tôi đánh thành đầu heo. Thấy Vakeria thế nào? Ông đây một người một ngựa giết hết một đội quân của bọn họ đó. Đình Lam hừ lạnh, lộ ra vẻ khinh thường, nhưng trong lòng lại cảm nhận được một chút khác thường. cô cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu nổi ông anh rể nuôi này rồi. Mặc dù cô đã tận mắt chứng kiến Triệu Ngọc bị Amerola đánh vô cùng thảm hại, nhưng mà với các loại biểu hiện của hắn ở ngôi nhà tội ác lại khiến cô không nắm chắc được rốt cuộc bản lĩnh Triệu Ngọc cao tới cỡ nào. Dù sao thì khi ba người các cô bị va vây ở trong nhà thì Triệu Ngọc đã một mình xông vào đội quân cứu các cô ra. Còn nữa, cú va chạm hung mãnh của Triệu Ngọc vừa rồi đã khiến cả tường dây kẽm đổ sập xuống. Sức lực ấy thật sự rất cuồng bạo. Xem ra có một vài truyền thuyết chưa chắc là giả. Vị cuồng thám bí ẩn này thật sự có năng lực hơn người. Nếu không thì hắn không thể gặp giữ hóa lành hết lần này đến lần khác, xoay chuyển tình thế như vậy được. Lúc này Miêu Khôn đi từ phía xa tới nói với Đình Lam. Được rồi, máy bay của chúng ta đã được chuẩn bị xong rồi. Ông lại quay sang nhắc nhở Triệu Ngọc. Con đi đường nhớ cẩn thận hơn, sau khi trở về, con đã biết nên thay mặt ta nói với Miêu Anh thế nào rồi chứ? Vâng, mọi người cũng phải cẩn thận hơn đấy. Nếu như không giải quyết được thì cứ gọi con bất kỳ lúc nào cũng được. Lúc này Đình Lam đi tới bên cạnh Triệu Ngọc vô cùng tình cảm nói. Vậy thì anh rể, bọn tôi đi đây. Triệu Ngọc lại giang hai tay ra lần nữa. Nào, ôm một cái đi, chị của cô sẽ không ghen đâu. Hai má Đình Lam hơi đỏ, nhưng cô vẫn ôm Triệu Ngọc một cái vô cùng nồng nàn. Triệu Ngọc cứ tưởng chỉ ôm một cái là đủ rồi, nhưng không ngờ sau khi ôm xong, Đình Lam cũng hôn một cái lên má hắn. Cô nhóc hôn xong đã xấu hổ xoay người rời đi luôn. Miêu Khôn giả vờ tức giận, chỉ Triệu Ngọc mắng. Thằng nhóc đầy, ta đã cho con một cô con gái rồi, con còn muốn thế nào nữa hả? Triệu Ngọc lắc đầu, sau đó nói đùa. Ai, sức quyến rũ quá lớn, con cũng đâu còn cách nào. Cha vợ à, ngoài con gái nuôi với con gái ruột ra, thì cha còn cô con gái nào nữa không? Chẳng hạn như con gái riêng. 15 ngày sau, ở bãi biển nào đó ở thành phố Hải Lan, tỉnh Quỳnh Châu, Trung Quốc. Mặt trời sắp lặn xuống mặt biển, trên bờ cát màu vàng kim, Triệu Ngọc và Miêu Anh nắm tay bước chậm rãi trên bờ biển. Nghe tiếng sóng vỗ dịu dàng, hắn cảm thấy khoan khoái và thỏa mãn khó mà miêu tả được. Mọi người đều biết biển khơi có thể khiến lòng người khoáng đạt, quên đi phiền muộn, mà bây giờ hắn thấy không hề già chút nào. Nhất là với người lớn lên trong núi như Triệu Ngọc lại càng cảm thấy thoải mái, an nhàn tự tại hơn nhiều. Từ sau khi về nước, hắn vẫn luôn không được rảnh rỗi. Đầu tiên là trở về báo cáo cho phòng đặc cần và tổng cục hình sự. Sau đó, hắn lại đi máy bay từ Bắc Thường hội họp cùng bạn gái Miêu Anh, cùng với các thành viên của tổ điều tra đặc biệt đang ở nơi đó điều tra vụ án video giết người. Khi ấy, nhờ công tác điều tra hậu kỳ của vụ án video giết người đã tiến vào giai đoạn cuối, cho nên Triệu Ngọc mới có cơ hội đến Hải Lan du lịch nghỉ phép với bạn gái yêu dấu của mình. Từ đó tới nay, hai người đã nghỉ ngơi trong biệt thự bên bờ biển được hơn một tuần lễ rồi. Một tuần lễ này là khoảng thời gian mà Triệu Ngọc trải qua an nhàn dễ chịu, tự do sung sướng nhất. Mỗi ngày đều du sơn ngoạn thủy, thưởng thức cảnh đẹp, bơi lội tập thể dục, đi khắp nơi nếm đồ ăn ngon, lăn giường với bạn gái, mỗi ngày đều vô cùng sảng khoái vui vẻ. Giờ phút này, hai người mặc quần áo bãi biển thoải mái bước chậm rãi dọc trên bờ biển. Ánh chiều tà dọi bóng họ lên bờ cát kéo thật dài. Miêu Anh chỉ lỗ tai Triệu Ngọc. Em thấy lỗ tai của anh đã bình phục hoàn toàn rồi đấy. Đúng vậy, anh cũng không biết đã ném cái máy nghe lén ở chỗ nào rồi. Triệu Ngọc nói xong mới phát hiện mình nói sai, cho nên vội vàng sửa lại. Là máy trợ thính, hờ hờ hờ. Tiểu thư Miêu khẽ mỉm cười, sau đó sờ sau lưng Triệu Ngọc. Rốt cuộc là sau lưng anh bị thứ gì làm phỏng vậy? Hình như còn có vết xước của mảnh đạn nữa. Triệu Ngọc đứng đắn nói. Không có đâu, lúc ấy có một chiếc xe hơi bị hỏa tiễn bắn trúng, đốt thành một quả cầu lửa thật lớn, dập từ trên đầu anh xuống, cho nên lúc né mới vô tình bị bỏng. Tiểu thư Miêu khinh bỉ. Sơ, miệng lưỡi trơn tru, em cũng biết anh sẽ không tiết lộ chút tin tức nào với em mà. Anh đi một cái là mất tích nhiều ngày như vậy, em còn tưởng là anh bị bắt vào tù rồi đấy. Triệu Ngọc không còn lời nào để nói. Tiểu thư Miêu thề lưỡi. Được rồi, xem cái mặt mo vô cùng ấm ức của anh kìa. Em là con gái của Miêu Khôn, cho nên em hiểu quy tắc của phòng đặc cần. Anh yên tâm đi, em sẽ không hỏi lung tung. Em chỉ là hơi lo lắng và cảm khái mà thôi. Lo lắng thì anh hiểu, nhưng cảm khái thì là vì cái gì? Cảm khái vì anh càng ngày càng không giống Triệu Lưu Manh lúc trước nữa. Mặc dù anh vẫn thích ba hoa khoác lác mà không biết ngượng, nhưng em không thấy hơi thở Lưu Manh trên người anh nữa. Ồ, vậy là em thích Lưu Manh hả? Cũng không phải, em chỉ cảm thấy anh đã chín chắn hơn trước kia, chín chắn tới nỗi ngày càng giống cha của em. Triệu Ngọc lộ ra vẻ lo lắng. Ôi, vậy thì quy to, ông già đó rất không thú vị, anh không muốn trở thành ông ấy đâu. Hay là anh vẫn làm Triệu Lưu Manh nhé? Ha ha ha ha. Hắn lộ ra gương mặt háo sắc, xoa xoa nắm tay chảy nước miếng. Em gái à, vóc dáng của em thật là xinh đẹp, tới đây vui đùa với anh nào. Triệu Ngọc vừa nói vừa nhào về phía Tiểu Thư Miêu. Tiểu Thư Miêu vật một cái nhẹ nhàng đã làm hắn ngã lăn trên bờ cát, sau đó còn khiêu khích nói với Triệu Ngọc. Đáng ghét, muốn làm gì tiểu thư đây thì phải xem anh có bản lĩnh đó hay không, mau đuổi theo đi. Triệu Ngọc bò từ trên bãi cát dậy, nhanh chóng đuổi theo. Được thôi, đợi anh đuổi kịp em thì xem anh trừng phạt em thế nào. Mặt trời ngả về tây, trên bờ cát màu vàng truyền tới tiếng cười đùa của hai người. Ba ngày sau, tại quán lẩu gà 0317, huyện Phong Điếm, khu Ôn Tây. Một vị khách vừa rời khỏi quán, chỉ vào một chiếc xe thể thao sang trọng đậu trước cửa nói. Mẹ nó, đây là xe gì vậy? Trông trâu bò thế? Ngay cả nhãn hiệu cũng chưa từng thấy bao giờ. Chẳng lẽ đây chính là Ferrari trong truyền thuyết sao? Một cậu trai khác nói. Không phải đâu anh ba, ký hiệu này chắc phải là Martin. Aston Martin, hãng của nước Anh. Nhưng mà lại chưa từng thấy kiểu dáng này bao giờ. Một người phía trước nói. Ha ha, không chừng là bản giả mạo đấy. Chỗ chúng ta nhỏ xíu thế này thì có mấy người có thể mua được xe thể thao chứ. Đi thôi, đi thôi. Hai người đã rời khỏi quán lẩu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc xe thể thao kia. Cùng lúc đó, bên trong phòng riêng nào đó của quán lẩu bất ngờ truyền tới một tiếng cười sang sảng. Hơ ha ha ha ha ha, mọi người. Triệu Ngọc ngồi tại chỗ cười hớn hở. Tôi vừa mới đến quán lẩu 0317 này đã nhớ tới hai chuyện rồi. Một chuyện là lẩu gà ở chỗ này rất rất ngon, còn một chuyện khác. Hơ ha ha ha ha. Hắn vừa nói vừa đưa mắt liếc cha vợ Miêu Khôn đang ngồi ngay ngắn ở phía đối diện. Ý là hắn muốn vạch trần chuyện xấu, Miêu Khôn bị mình đánh ngay tới chỗ này khi trước. Vào giờ phút này, trong phòng riêng chỉ có bốn người, Miêu Khôn, Triệu Ngọc, Đinh Lam và Miêu Anh. Cuối cùng thì người một nhà cũng được như ý mà tụ họp trong quán lầu. Miêu Khôn vừa nghe thấy Triệu Ngọc sắp vạch trần chuyện xấu của mình thì gương mặt già lập tức đỏ bừng. Nhưng dưới bàn, Miêu Anh lại vươn bàn tay nhéo một cái lên bắp đùi hắn. Đình Làm thì vô cùng mong đợi. Anh nói đi chứ, một chuyện khác là gì? Khi cảm nhận được cơn đau nhói trên đùi truyền tới, thì Triệu Ngọc vội vàng rời ngón tay đang chỉ về phía Miêu Khôn sang hướng khác, nói. Đó chính là đập chứa nước núi Bạch. Đình Làm không hiểu. Đập chứa nước núi Bạch, anh có ý gì? Miêu Anh cười giải thích. Vụ án phân thây trong đập chứa nước núi Bạch là một trong năm vụ án chưa được giải quyết, cũng là vụ án duy nhất mà Triệu Ngọc không tham gia vào. Đình Làm đã nhớ ra. Ồ, em biết nè, vụ án đó được một người có năng lực đặc biệt phá. Người nọ chỉ cần sờ vào đồ vật người chết từng dùng là có thể tìm được thi thể rồi. Triệu Ngọc nhíu mày. Cô cũng biết à? Thật sự thần kỳ như vậy sao? Hình như người chết trong vụ án đập chứa nước núi Bạch này đã bị người ta chặt ra rồi. Chẳng lẽ người nọ vẫn có thể tìm lại hết các thi thể sao? Miêu Anh bĩu môi. Này, chúng ta đang ăn cơm đấy. Đình Làm lắc đầu. Tôi không biết. Nhưng mà mọi người có biết chuyện siêu sao Bát Thái Nghiên không? Tôi nghe nói vụ án của Bát Thái Nghiên có liên quan đến người này. Tôi nhớ người đó họ Chu. Mọi người đều gọi ông ta là ông chủ Chu. Hình như trước đây đài truyền hình còn chiếu tiết mục biểu diễn của ông ta nữa. Nhưng sau đó không biết tại sao mà không thấy đâu nữa. Triệu Ngọc vừa nói vừa giơ ly rượu lên. Bởi vì sự thật đã chứng minh ông ta là một tên tay mơ. Hơ ha ha ha ha. Chúng ta không nhắc tới chuyện năng lực đặc biệt nữa. Hôm nay, người một nhà chúng ta hiếm khi gặp nhau thế này, cho nên uống đi, phải uống cạn ly rượu này đó. Miêu Anh ngăn Triệu Ngọc lại. Này, anh quên hôm nay anh lái xe gì tới à? Muốn uống rượu lái xe hả? Triệu Ngọc vừa nói vừa ngửa cổ lên uống cạn ly rượu. Tìm người lái thay. Nào, cạn ly, tôi kính rượu trước. Miêu Anh lau mồ hôi. Ôi trời, có người nào dám lái xe anh đâu chứ? Tập 273 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.